Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, rời đi. Tử Ngọc cắn môi dưới. Phía dưới cái kia hai cỗ năng lượng, ai mạnh ai yếu rất rõ ràng. Cho nên này lại, nàng tâm cũng là dẫn theo. Mà Hà Kiệt, khi nhìn đến băng long thời điểm, con mắt tản ra băng lãnh quang mang. Thân thể nhanh chóng zombie hóa. Sau đó nhảy lên một cái. Hướng băng long đụng lên kích mà đi. Một tiếng ầm vang, một rồng một người đụng vào cùng một chỗ. Băng long trên người xuất hiện từng đầu vết rách. Nhìn thấy cái kia vết rách thời điểm, Lạc Nhạn chau mày, trong tay ngưng tụ băng chùy, hướng phía trước nhảy lên. Mà lúc này đứng ở một bên Hà Kiệt, cái trán cũng chảy ra huyết dịch, mở ra miệng, lộ ra đầy miệng răng nanh, cắn băng long, vốn là xuất hiện vết rách băng lãnh, lúc này đã hơi hơi tan rã. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, trong tay băng chùy đối với Hà Kiệt đầu mà đi. Hà Kiệt một tay ngăn trở, mà tại lúc này, mấy đạo quang mang chợt lóe lên, hỏa diễm đốt lên Hà Kiệt thân thể. Hà Kiệt gầm rú một tiếng, muốn hấp thu, có thể là bốn phía người đã từng cái rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem dần dần bao vây người từng trải. Hà Kiệt mở to hai mắt nhìn, chết chết nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới vung mở nàng, quay người chạy chạy. Lạc Nhạn đứng tại trên mặt đất, một quyền đánh tới trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo băng thứ. Cái kia băng thứ hướng Hà Kiệt phương hướng mà đi, đâm bị thương Hà Kiệt thân thể. Bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hà Kiệt đã biến mất. Cơ hồ ở Hà Kiệt biến mất thời điểm, Lạc Nhạn nhíu mày, mà bốn phía zombie cũng đi theo rời đi. Một cái tiếp lấy một cái. Lạc Nhạn quay đầu, nhìn về phía trên đầu tường Bình An. Bình An cũng nhìn về phía Lạc Nhạn, lộ ra sáng chói tiếu dung, thân thể giãy giụa suy nghĩ muốn xuống dưới. Mà Tử Ngọc tự nhiên là ngăn không được Bình An, nhìn xem tấm kia mang khuôn mặt tươi cười, Lạc Nhạn cũng không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Dưới chân dâng lên băng trụ, người đã rơi xuống trên tường thành, tay ôm chặt Bình An. Mụ mụ rất đẹp, cho nên Bình An cũng phải hảo hảo tu luyện, về sau cũng có thể bảo hộ mụ mụ. Lạc Nhạn nói xong, đưa tay sờ sờ Bình An đầu. Bình An lên tiếng tốt, lúc này mới nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Mà trên tường thành người này lại là từ sững sờ trung hoàn hồn, nhìn xem Lạc Nhạn con mắt cũng thay đổi. Lạc Nhạn lại không thèm để ý, lần này nàng ví vốn chính là rời đi, mà Hứa Điềm lại là chen chúc tới, dùng một đôi ngôi sao mắt thấy Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Lạc Nhạn hé miệng, chỉ là gật gật đầu. Nếu không còn chuyện gì, Lạc Nhạn cũng không muốn ở trên đây đợi. Bất quá nhìn thấy vừa rồi Hà Kiệt, Lạc Nhạn trong lòng cũng có ý nghĩ. Kỳ thật dựa theo lôi nặc năng lực, như vậy tiểu nhân vật, khẳng định rất nhanh liền bị thu thập. Cho nên nàng không rõ là thế giới này zombie có phải hay không bị chia làm hai. Trong lòng hoang mang, bất quá lại nhiều hoang mang, cũng chỉ có nhìn thấy lôi nặc thời điểm mới có thể giải khai. Con mắt nhìn về phía bên cạnh Bình An, mà Hứa Điềm thì là đi tới, trên mặt mang tiếu dung, nghĩ đến cha mình mà nói. Trong lúc nhất thời, có chút do dự, nàng cũng hy vọng tỷ tỷ lưu lại. Nhưng là tỷ tỷ nếu như lưu lại mà nói, cái kia Bình An phụ thân làm sao bây giờ? Nàng biết rõ, bọn hắn là vì tìm kiếm người nhà. Hơn nữa, nàng cũng sớm đáp ứng muốn giúp bọn hắn tìm. Nàng không muốn nuốt lời. Dù sao cái này là nàng ở tận thế gặp được cái thứ nhất chợp mắt duyên người. Tỷ tỷ, cái kia zombie còn biết lại đến. Hứa Điềm uyển chuyển nhìn xem Lạc Nhạn. Này lại mang theo Lạc Nhạn hướng phía sau tầng lầu đi đến, muốn nhượng Lạc Nhạn nghỉ ngơi. Cơ hồ ở Hứa Điềm mở miệng thời điểm, Lạc Nhạn nụ cười trên mặt liền phai nhạt. Ân, nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Hứa Điềm sắc mặt càng thêm cổ quái. Mà Bình An thì là lôi kéo Hứa Điềm, nở nụ cười. Tỷ tỷ, chúng ta lúc nào có thể xuất phát a? Ta muốn đi Kiến Châu, muốn đi tìm cha ta. Hứa Điềm trầm mặc thật lâu, Hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn xem bình an. Trễ nhất 3 ngày, ta sẽ cho các ngươi tìm người dẫn đường. Lời này nhượng bình an nhãn tỉnh sáng lên. 3 ngày sau? 3 ngày sau liền có thể nhìn thấy ba ba sao? Nghĩ đến trong sách viết, bình an lộ ra mừng rỡ. Hắn muốn biết, ba ba có phải hay không cùng trong sách đồng dạng. Sẽ thương hắn, yêu hắn, Hứa Điểm nhìn xem bọn hắn. Sau cùng vẫn là không lại nói cái gì. Chỉ là mang bọn hắn đến gian phòng nghỉ ngơi. Vốn là không có bọn hắn gian phòng. Nhưng là Lạc Nhạn vừa rồi lộ một tay. Này lại trong căn cứ người đều biết rõ cái này là không dễ chọc. Hơn nữa cũng nghĩ lưu lại nàng. Cho nên mới đặc biệt ưu đãi. Lạc Nhạn ngồi ở trên mặt đất. Mà một bên bình an. Lại mang theo Tử Ngọc không ngừng chạy tới chạy lui. Hắn là thứ một lần đứng tại trên lục địa. Này lại còn hưng phấn đây. Mà Tử Ngọc là lo lắng hắn. Nói đến, bình an vẫn là tại Tử Ngọc chăm sóc chung sinh ra. Lúc trước một thương kia, không nhường bình an xảy ra chuyện. Tuy nhiên sau cùng có được zombie tinh hạch. Nhưng là tổng thể, Lạc Nhạn vẫn là vui mừng. Nếu như không có bình an, nàng cũng không biết mấy năm này ở trên biển. Có thể hay không nghĩ quẩn. Con mắt nhìn xem phía trên. Này lại nàng, bức thiết muốn đi tìm Lôi Nặc. Nghĩ đến tách ra lúc chàng diện, Lạc Nhạn tâm còn có chút nắm chặt đau nhức. Hứa Điểm nói trong 3 ngày. Kỳ thật không cần 3 ngày. Ở ngày thứ 2 thời điểm, liền đã tìm đến Lạc Nhạn. Này lại đã tìm được một người. Nhượng người kia cho Lạc Nhạn dẫn đường. Người kia nhìn xem chất phác trung thực. Tay thỉnh thoảng sờ lấy đầu. Tỉ tỉ, nhượng hắn cho các ngươi dẫn đường a. Hắn biết rõ đi như thế nào. Hứa Điểm trên mặt mang theo không bỏ, nhưng là cũng biết rõ không có thể giữ lại Lạc Nhạn. Đặc biệt là gần nhất, phụ thân nhiều lần tìm nàng, càng làm cho nàng phiền não. Ban đầu là nàng dẫn Lạc Nhạn bọn hắn tiến đến. Này lại, nàng liền muốn tự mình đưa nàng rời đi. Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút quái dị, nhìn chằm chằm Hứa Điểm một hồi lâu, lúc này mới lộ ra ý cười. 2 ngày này nàng không phải không cảm giác được, nhưng là nàng không có nghĩ đến, Hứa Điểm sẽ làm ra quyết định này. Tâm hơi động một chút, cảm ơn ngươi, ta vốn là đã đáp ứng muốn đưa các ngươi rời đi. Hứa Điểm không thèm để ý phất tay, con mắt nhìn xem bốn phía, gặp không có người nhìn xem bọn hắn, lúc này mới đè thấp âm thanh nói ra, tỉ tỉ, các ngươi đi nhanh một chút a. Đừng cho người khác thấy được. Tại sao? Hứa Điểm trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Lúc này mới thở dài. Cha ta bọn hắn muốn lưu lại ngươi. Nhưng là ta biết rõ. Tỷ tỷ là khẳng định muốn đi Kiến Châu. Cho nên, ta sẽ không lưu tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ về sau nhớ tới ta, liền trở lại thăm một chút ta. Lạc Nhạn trầm mặc, mà một bên bình an. Lại là một mặt hưng phấn. Có thể nói ở Hứa Điểm đến thời điểm, chính là hắn hưng phấn trạng thái. Lạc Nhạn căn bản không có khả năng lưu lại. Cho nên này lại cũng không nói phiến tình mà nói. Trực câu câu nhìn xem Hứa Điểm. Lúc này mới đối lấy nàng gật gật đầu. Đi theo phía trước nam nhân. Cũng liền là Lớn Khờ rời đi. Lớn Khờ đối với nơi này rất quen thuộc. Hơn nữa, hắn cũng một mực muốn đi Kiến Châu. Chỉ là không có tìm được một cái đồng bạn. Cho nên lâu dần, cũng liền ở lại chỗ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.